Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3121, gặp huyết thiên bộ tộc chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Hạ Du mặc dù vẫn như cũ ngạo khí thế nhưng là ở trước mặt hắn, lại hèn mọn rất nhiều. Không có cách, vô luận thân phận hay là tu vi, bây giờ hai người bọn họ đã là trên trời dưới đất chênh lệch. Một đường không nói gì. Đến bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần đầu tiên là vấn an ngay tại chữa thương huyết hậu, lúc này mới tiến vào huyết tuyệt chiến thần thần cảnh thế giới. Trong thần cảnh thế giới, tọa lạc lấy một tòa to lớn thần điện, đếm mãi không hết quy tắc thần văn tại thần điện bao quanh. Mỗi một đạo thần văn cường độ, đều như thần long cự giao, đều hơn xa Trương Nhược Trần hiện tại tu luyện ra được quy tắc thần văn. Huyết tuyệt chiến thần sớm đã tại trong thần điện chờ đợi, người mặc huyết khải, thân thể uy vũ, nhìn thấy Trương Nhược Trần, cười ha hả. Không hổ là ta huyết tuyệt ngoại tôn, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất yếu long trời lở đất. Người tại Bách Tộc Vương Thành một ngày liên trảm thất thần tin tức đã là chấn kinh toàn bộ địa ngục giới. Từ đây thế gian, không ai không biết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nhược Trần giới tôn lần này đến huyết thiên bộ tộc chắc chắn sẽ dọa đến bất tử huyết tộc rất nhiều thần linh không dám ra ngoài. Trong điện, một vị thái bạch cảnh đại thần, như vậy cười nói. Huyết thiên bộ tộc có tam đại thủy tổ gia tộc, bảy đại huyết hải, thất lĩnh 12 thành, mỗi một cái thế lực lớn đều có đại thần cấp cường giả, giờ phút này, nhiều hơn phân nửa, đều trong điện. Bọn hắn từng cái thần khu cao tới mấy vạn dặm, huyết dực như xích thiên, ở chính mình trong thần cảnh thế giới, huyết khí nồng hậu dày đặc đến phảng phất có vô số đầu giang hà tại thể nội lưu động, thanh âm oanh minh. Vừa rồi mở miệng chính là mặt sát huyết hải chi chủ, Lân Tích Thiên Thần. Huyết tuyệt chiến thần nghe ra Lân Tích Thiên Thần nói bên ngoài chỉ ý, ánh mắt trầm xuống, trùng điệp một trường vỗ tại thần tọa trên lan can, nói. Nhược Trần là tinh hoàn thiên giới tôn, bất tử huyết tộc nội bộ sự tình cùng hắn có liên can gì? Lân Tích, ngươi là cảm thấy bản tộc tỷ ngay cả trong tộc những hạng người nóng này kia đều bắt không được. Lân Tích Thiên Thần biến sắc không còn dám mở miệng. Thật sự là hắn có mượn Trương Nhược Trần cây đao này, đến giúp huyết tuyệt chiến thần dọn sạch bất tử huyết tộc nội bộ địch nhân mục đích. Dù sao Trương Nhược Trần đều sống không lâu, sao không vật tận kỳ dụng. Xoạt, Trương Nhược Trần trước người không gian run lên, Thanh Vân Đài cùng Ngụy Thần Hư Thương từ trong hư không, rơi xuống, trùng điệp rơi trên mặt đất. Trông thấy Thanh Vân Đài, trong điện chư thần tất cả đều phóng xuất ra sát ý. Thanh Vân Đài nhìn quanh trong điện, sắc mặt nổi loạn, nói. Có thể giết bản thần, chỉ có bất tử thần điện, các ngươi ai dám động đến tay. Huyết Diệu Thần Quân đi ra thần cảnh thế giới, thân thể co vào trở nên nhân loại bình thường lớn nhỏ, một quyền trùng điệp đánh vào Thanh Vân Đài cằm, đem hắn trên mặt xương cốt đánh cho nát nhừ, máu tươi chảy ròng. Bành, quyền thứ hai đánh ra, đánh xuyên Thanh Vân Đài ngực, xương sườn từng cây đứt đoạn, tạng phủ vỡ vụn. Một quyền lại một quyền, thẳng đến cuối cùng, Huyết Diệu Thần Quân đúng là đem Thanh Vân Đài đánh cho kêu lên thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tuyệt chiến thần trong lòng sao lại không có lửa giận, nhưng một mực thờ ơ lạnh nhạt, không có tự mình xuất thủ, hỏi. Vị này ngụy thần là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần nói, người này tên là Hư Thương, chính là hắn thụ Thanh Vân Đài sai xử, giết chết thất thủ cùng cậu. Lời này vừa nói ra, Huyết tuyệt chiến thần lập tức tròng mắt hơi hít. Huyết tuyệt chiến thần đã sớm muốn xuất thủ, đại khai sát giới. Chỉ bất quá, bởi vì Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt sự tình, hắn nhận các phương công kích, tình cảnh 10 phần bị động, tìm không thấy quang minh chính đại xuất thủ lý do. Thần tử đều bị giết chết, lý do này như còn chưa đủ, làm sao mới đủ. Trong điện huyết thiên bộ tộc chư thần cũng đều hưng phấn lên, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt, dù sao đối với huyết tuyệt gia tộc mà nói đây là một kiện đại ai sự tình. Trương Nhược Trần đem Thanh Vân Đài thần nguyên, giao cho huyết tuyệt chiến thần, nói. Ông ngoại có thể đang đợi mấy ngày lại ra tay. Huyết tuyệt chiến thần cầm trong tay thần nguyên, trực tiếp đem nó bóp nát thành bụi phấn, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta dự định đi một chuyến vận mệnh thần điện, bái kiến hư thiên, ở trước mặt hóa giải hiểu lầm. Oanh, trong điện chư thần từng cái đều là một phương cự đầu, giờ phút này đều trong lòng hoảng hốt, khiếp sợ nhìn xem Trương Nhược Trần. Bọn hắn đều là cảm thấy, tại thời kỳ phi thường này, Trương Nhược Trần có thể bốc lên thiên đại phong hiểm, đi vào huyết thiên bộ tộc dực thế giới đã là cực kỳ khó được. Chỉ ít không phải Bạch Nhãn Lang, nhưng chỗ nào nghĩ đến, huyết thiên bộ tộc dực thế giới căn bản không phải Trương Nhược Trần điểm cuối cùng. Đi vận mệnh thần điện cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bái kiến hư thiên, một vị thiên, há lại dễ thấy như vậy, cùng một vị thiên hóa giải hiểu lầm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bình thường vô lượng cảnh thần vương tiến đến, hư thiên sợ cũng sẽ không để vào mắt. Ở đây chư thần cho là, Huyết Tuyệt Chiến Thần chắc chắn sẽ ngăn cản Trương Nhược Trần hành vi ngây thơ này. Nhưng, Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn xem Trương Nhược Trần chăm chú ánh mắt, sau một lúc lâu, nói. Phải đối mặt cũng liền tất nhiên không cách nào trốn tránh, bản tọa tùy ngươi cùng nhau tiến đến đi. Trương Nhược Trần mỉm cười nói. Không cần, ông ngoại hay là tọa trấn Huyết Thiên Bộ tộc đi, ta chính là Thiên Mẫu Thần Sứ, địa ngục giới ai dám động đến ta. Cho dù có như vậy một chút đôi mù thần linh, muốn đi tìm cái chết tác thành cho bọn hắn là được. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, cũng tốt, nam nhân chính mình náo ra sự tình, liền nên chính mình đi đối mặt, ngươi có thể có phần tâm tính này, xem ra là đúng là lớn rồi, sau này cũng không tiếp tục cần ta ông ngoại này đến vì ngươi che gió che mưa. Chư vị cáo từ, Trương Nhược Trần thẳng tắp cái eo, đi ra thần điện tương đương thoải mái. Một vị tóc trắng xóa cổ thần cảm thán nói. Khó trách đại tộc tể như vậy giữ gìn ngoại tôn, như lão phu có sau đó người, vì hắn chính là phấn thân toái cốt thì như thế nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần lại vui mừng không nổi, bởi vì hắn rất rõ ràng Trương Nhược Trần chuyến này sẽ cỡ nào gian nan, là thật có vẫn lạc chi hiểm. Mà hắn lại cho không được bất kỳ trợ giúp nào, còn chưa đủ cường đại a, nếu có vô lượng cảnh tu vi, địa ngục giới này còn có cái gì trói buộc được hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần không có lập tức xuất phát mà là tại Huyết Tuyệt gia tộc chờ đợi lên, lần lượt gặp Minh Vương, Tề Sinh, Huỳnh hoặc Diệp Lạc Trần. Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc truyền đi từng cái tin tức cấp tốc lên men. Đến mức Thanh Vân Đài ngay tại Huyết Tuyệt gia tộc nhận hết tra tấn, Thanh Thiên Bộ tộc cùng Bất Tử Thần Điện nhưng không có thần linh đến đây nghĩ cách cứu viện. Băng Hoàng muốn xuất thế tin tức hiển nhiên là kinh hãi bọn hắn. Làm băng hoàng chi tử Tiểu Hắc lần này là qua đủ ngang ngược càn rỡ nghiện đánh lấy vì mẹ báo thù cơ hiệu từ Huyết Thiên Bộ tộc nháo đến Thanh Thiên Bộ tộc lại đánh lên Bất Tử Huyết tộc thần thành. Đoạn đường này là giết đến đầu người cuồn cuộn cướp được đại lượng tài phú, hết lần này tới lần khác lại không có một tôn đại thần đi ra chân áp hắn. Tiểu Hắc cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, chọn đều là cừu nhân hậu đại. Mà lại cũng là đoạn thời gian gần nhất đối với Huyết Tuyệt gia tộc thế tộc sản nghiệp đánh vô cùng tàn nhẫn nhất một nhóm tu sĩ. Thần nữ thập nhị phường tại Bất Tử Huyết tộc thần nữ lâu có ba tòa đều là luân hãm tại bọn hắn chi thủ. Không nhờ vào đó cơ hội giết đến bọn hắn sợ hãi, chờ đến khi nào. Từ hôm nay trở đi, băng hoàng chi tử hung danh, nương theo khắp nơi trên đất thi hài, tại Bất Tử Huyết tộc cấp tốc lưu truyền ra tới. Bàn Nhược bị Vẫn Thần Đảo chủ cứu về sau, thương thế đã khỏi hẳn, Trương Nhược Trần từ trong, lục tổ thích thiền đồ, đưa nàng tiếp đi ra. Người hay là quá vọng động rồi, không nên giết Hỏa Trạch Thần Quân, dù là chỉ là phế bỏ tu vi của hắn, việc này cũng còn có chuyển cơ. Bàn Nhược đã biết trong Bách tộc Vương Thành chuyện phát sinh, trong mắt bộc lộ thật sâu thần sắc lo lắng. Trương Nhược Trần nói, lần này là Thái Sư Phụ gặp cho nên cứu ngươi. Lần tiếp theo đâu, không thể lại có lần tiếp theo. Ta nhất định phải làm cho cả thiên hạ đều biết có việc có thể hướng ta đến, dám động ngươi, vô luận là ai, đều phải chết. Đây là hắn phát ra từ nội tâm nói. Bàn Nhược trong lòng có thể nào không cảm động, có lẽ nàng cùng Trương Nhược Trần tình cảm đã không có năm đó như vậy thuần túy. Nhưng Trương Nhược Trần có thể nói ra như thế một phen, mà lại cũng là làm như vậy cũng liền nói rõ nàng tại Trương Nhược Trần trong lòng vẫn như cũ có một cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Mà nội tâm của nàng, bây giờ cũng không còn giống ngày xưa như vậy thuần túy truy cầu đại đạo cùng nhìn trộm vũ trụ huyền bí tâm, đã là ẩn ẩn lấn át đối với Trương Nhược Trần tình cảm. Toàn tâm toàn ý cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Trương Nhược Trần nói, ta quyết định muốn giết liền muốn giết đến địch nhân triệt để sợ sệt. Lần này tiến về vận mệnh thần điện liền lấy diệt Hỏa Trạch gia tộc là cơ hiệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định phải như vậy cấp tiến sao? Bàn Nhược cảm thấy làm như thế sẽ khiến kịch liệt bắn ngược. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Diệt Hỏa Trạch gia tộc là của ta sự tình. Mà ngươi chỉ là hộ tống ta, để tránh lần nữa bị hung hãi thần cung thần linh ám sát. Dạng này càng tốt hơn một chút, Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần cười nói. Cũng được, một mực không có cơ hội hỏi ngươi, trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đến cùng chuyện gì xảy ra. Bàn Nhược chợt hỏi, Trương Nhược Trần thận trọng hỏi, ngươi chỉ là kiếm giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bàn Nhược mặt lộ lãnh ý, nói, ta nói chính là Vô Nguyệt. Nam nhân tu vi cường đại đằng sau, tham muốn giữ lấy cùng dã tâm đều sẽ biến lớn, dù sao nha, có thể người thành đại sự tất có đại dục vọng. Căn bản không cần ngươi chủ động, liền sẽ có vô số nữ tử ôm ấp yêu thương, dù hoặc như vậy, không phải ai đều kháng cự được cũng không phải ai cũng sẽ đi kháng cự. Nhưng cũng cần khống chế dục vọng của mình, nếu không. Tựa như lần này, bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng. Trương Nhược Trần biết được Bàn Nhược trong lòng tất nhiên là bất mãn, nói. lần này ta là thật bị nàng tính kế cùng sắc đẹp cùng dục vọng không quan hệ. Ta tin ngươi, Bàn Nhược nói, Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc trở về, đã là 2 ngày sau. 4 tôn thần linh cùng rời đi Huyết Thiên bộ tộc Dực thế giới, cố ý rêu rao khắp nơi, cưỡi một chiếc huyết sắc thần hạm thông qua trùng động hướng vận mệnh thần điện xuất phát. Trên đường đi, Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc lớn tiếng tuyên dương, lần này đi vận mệnh thần điện là vì diệt hỏa trạch gia tộc. Tin tức cấp tốc truyền ra, địa ngục dưới các đại thế lực thần linh tất cả đều không có khả năng bình tĩnh, trong đó một chút chân thần xuất phát đi theo chiếc thần hạm kia hậu phương, muốn chứng kiến Trương Nhược Trần vẫn lạc. Trương Nhược Trần trên thân bảo vật quá nhiều, tại sau khi hắn chết vạn nhất nhặt được 1-2 cái để lọt chính là đại phát một bút. Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ không ở trên thần hạm A, làm sao có thể. Huyết Thiên bộ tộc nội bộ bây giờ đều là rối loạn, Huyết Tuyệt Chiến Thần nếu dám rời đi chắc chắn sẽ đại loạn. Giết hỏa trạch thần quân thì cũng thôi đi, Trương Nhược Trần thế mà còn muốn diệt gia tộc nó. Các ngươi nói, hắn là thật ngu xuẩn, hay là quá mức tự phụ. Thật sự cho rằng thiên mỗ thần sứ thân phận chính là miễn tử thần bài. Chờ coi đi tiến nhập địa ngục giới còn không cho phép hắn ngông cuồng như thế. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.